nhưng hai người họ không nhận nên anh mới chuyển 1 triệu này cho tôi. Chuyển tiền trả lại cho Trác Lãng và Lâm Tuệ, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ Kính Văn đã làm khó Lâm Tuệ trước đó rồi, nên khi đến thăm tôi, khóe mắt cô ấy có phần mệt mỏi hiếm thấy. Còn đối rồi, với Trác Lãng, tôi không dám vay mượn gì thêm, xem như tôi không còn nợ họ nữa đi. Bác sĩ bảo tôi nằm viện nửa tháng để theo dõi, nhưng mới được 10 ngày thì cả người tôi gần như sắp mốc mất lên rồi. Tôi là người năng động, làm sao chịu nằm yên một chỗ. Trước cũng chết, sau cũng chết, thay vì vậy, cố sống cho tốt một chút đi. Tôi đã ly hôn, mặc dù sở thần không đồng ý, nhưng tôi vẫn kiên quyết dọn đồ đi về nhà mẹ. Mẹ cũng có hỏi qua vì cớ gì dọn về đây, tôi liền bịa ra một lý do rằng sở thần công tác dài hạn bên anh 3 tháng, ở nhà một mình rất nhàm chán nên tôi muốn về đây. An ổn được mấy hôm thì anh đã đến tận cửa uy hiếp, nếu tôi không dọn đồ trở về, liền nói với mẹ chuyện tôi đơn thân ly hôn với anh. Mẹ tôi sức khỏe không được tốt, đặc biệt lại hay bị đau tim, tôi đành nhẫn nhịn dọn đồ về lại nhà sở thần. Tôi trở về nhà im lặng như vậy, nhưng sở thần dường như không còn ở công ty thường xuyên như ngày trước nữa. Anh ở nhà nhiều hơn, quan tâm chuyện tôi làm. Anh đột nhiên chuyển thư phòng vào phòng ngủ. Tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng không có ý kiến gì. Có ích gì cơ chứ, nếu giữ được gì đâu. Anh hiện tại là giờ bản tính trẻ con, không ngoan, rồi một ngày nào đó anh lại chán, lại đẩy tôi sang một bên thì tôi phải làm sao? Thời gian tôi không còn nhiều, không còn đủ sức để chơi đùa với vòng xoay tình ái của anh. Chỉ còn lại khả năng duy nhất, đó là thầm lặng ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh trong âm thầm, không dám phô bày thứ gọi là tình yêu, với tôi là châu báu, nhưng đối với anh chỉ là sự rẻ mạt của một khách làng chơi, không hơn không kém là bao. Tôi và anh chung sống hòa bình dưới một mái nhà. Tôi vẫn hay đùa với anh rằng, anh không thấy hai chúng ta giống chung sống bất hợp pháp sao? Không thấy. Lúc đó anh liền kiên định trả lời là do em. Chúng ta ly hôn rồi, anh à. Tôi nuốt đau đớn vào trong lòng, nói ra lời này, đau tâm liệt phế biết nhường nào. Nhưng đơn ly hôn đó là do em tự đứng ra. Anh nói rồi, anh không chấp nhận. Nói rồi, anh thường rời đi, không thèm nhìn tôi một cái. Còn tôi, cơn đau đầu từ đại não chuyển đến, khiến tôi mơ mơ màng màng, đến không chịu nổi. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ biết một mình ẩn nhẫn. Anh thường xuyên ăn tối ở nhà hơn, trong buổi ăn sẽ kể lảm nhảm bên tai tôi đủ thứ chuyện cực kỳ vô vị. Tôi biết cười trừ cho qua, nhưng đối với tôi như vậy là đủ rồi, thật sự như thế này là đủ lắm rồi, tôi không dám mơ mộng gì hơn. Một gia đình có vợ có chồng, quanh quần bên nhau, bên bàn ăn để kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc sống, buông bỏ đi bao nhiêu ưu phiền cuộc sống, chỉ biết rằng trong bàn ăn này chứa đầy đủ hương vị tình yêu, mùi vị hạnh phúc gia đình. Tôi rồi chăng đã từng nghĩ tới chuyện phải chăng anh biết được bệnh tình của tôi rồi chăng, nhưng chuyện đó làm sao xảy ra được, anh đâu rảnh rỗi tới nỗi đi quan tâm tôi có ổn hay không. Kể từ khi xuất viện, tôi không còn nghe bất cứ tin tức gì của Trác Lãng nữa. Tôi đã cố gắng liên lạc nhưng hoàn toàn thất bại, anh ta cứ như bốc hơi vậy, không chút tăm hơi. Lúc biết tin Trác Lãng nằm viện, tôi đã có ý muốn tới thăm, nhưng Lâm Tuệ cứ lấy lý do tôi còn đang bệnh không được đi. Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, cho đến hôm nay một tin tức làm cho tôi cực kỳ chấn động truyền tới. Trác Lãng cưới nhị tiểu thư Hà Gia, Hà Hoa. Tôi lúc đó như người mất hồn. Phải chăng Hà Hoa yêu sở thần sao? Vì sao nguyện ý lấy Trác Lãng? Còn Trác Lãng thì ra là do Trác Lãng 2-3 tháng trước trong một lần uống rượu ở bar gặp qua Hà Hoa trong lúc say, hai người vô tình quan hệ, không ngờ lưu lại được một đứa trẻ. Hà Hoa sau bao thương sở thân không thành toại, giờ gặp qua Trác Lãng liền đem lòng yêu thương. Trác Lãng cũng vậy, anh có chút vừa mắt với Hà Hoa này, hai nhà môn đang hộ đối với nhau nên liền tiến tới hôn nhân. Tôi khẽ mỉm cười vui vẻ, xem như đây là kết thúc viên mãn của hai con người đi, đều đau khổ trong tình yêu, giờ họ về bên nhau rồi, họ hạnh phúc của họ. Nhưng tôi lại sợ trong lòng thầm nghĩ, sở thân, anh còn yêu Hà Hoa cô ấy không? Trong tâm có chút đau, có lẽ còn, tình đầu của anh ấy cơ mà, tôi đã là gì đâu. Cuối thu, thời tiết se lạnh, ngoài phố từng chiếc lá thu rơi rụng bên đường, phong cảnh cũng vì vậy mà thê lương biết bao trong mắt tôi. Không hiểu sao dạo gần đây Sở Thần đi đâu cũng đều mang tôi theo. Tôi cũng dần già, lười đến bệnh viện để tái khám bệnh trạng, cũng không có ý muốn hóa trị để kéo dài sự sống. Tôi muốn được từ giã cuộc sống này ở tình trạng tự nhiên nhất. Hôm nay cũng vậy, đột nhiên anh bảo muốn cùng tôi đi thăm mẹ. Tôi cũng đồng ý, không phản bác. Đang loay hoay trong phòng tìm chiếc hoa tai là mất thì đột nhiên ở phòng bếp có tiếng đổ vỡ. Tôi hoảng hốt, cứ tưởng có chuyện gì xảy ra nên tức tốc đi xuống xem sao. Vừa xuống tới liền bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của anh, làm tôi hoảng hốt. Nhìn xuống thì thấy tay anh đang nắm chặt một xấp giấy bệnh án của tôi. Phải, giấy bệnh án của tôi, nhưng tại sao nó lại nằm trong tay anh? Chẳng phải tôi đã đem giấu ở dưới ngăn tủ để khăn lau bát đĩa sao? Sở Thân, anh... Tôi hoảng tới độ hai tay run run chỉ vào xấp bệnh án anh đang cầm trên tay. Tiểu Hy, em là bị khối u não. Tôi nghe rất rõ trong giọng nói của anh là đau xót cùng bi thương tột cùng. Em không sao. Tôi cúi gằm mặt cắn môi nói. Anh im lặng rồi đột nhiên tiến tới ôm lấy tôi vào lòng. Tôi liền bật khóc, nước mắt thấm đẫm làm ướt mất một mảnh áo của anh. Bao nhiêu ủy khuất từ đó đến giờ, không hiểu sao tôi muốn bộc phát ngay tại đây, ngay lập tức. Tôi khóc, khóc thật nhiều, cho đến khi mệt mỏi rã rời mới ngưng lại được. Tiểu Hy, vì sao không nói cho anh biết? Sở Thân càng ghi chặt tôi vào lòng hơn, khiến tôi cảm thấy bản thân đang được anh che chở, bao nhiêu sợ hãi đều tan biến như bọt biển. Em nói rồi, em ổn. Tôi kiên định nói, nhưng nước mắt lại rơi. Tiểu Hy, đừng rời bỏ anh, có được hay không? Anh yêu em. Cái gì? Tôi có nghe lầm hay không vậy? Anh nói anh yêu tôi. Tôi đang mơ hay đang tỉnh? Ba từ anh yêu em này, của anh, tôi đã mòn mỏi chờ đợi suốt 6 năm. Nhưng tại sao chờ chiêu thay, anh không nói sớm một chút, để cho tôi còn được tận hưởng hạnh phúc lâu dài. Mà đến tận hôm nay, anh mới nói cho tôi biết. Bây giờ, có phải là quá muộn màng rồi hay không? Tại sao anh lại đợi cho đến khi tôi phát bệnh, ly hôn thì anh mới có đủ dũng khí yêu tôi? Vòng tròn vận mệnh là đang trêu đùa với tôi sao? Sở Thần, anh là một người đàn ông kiên cường. Ở cùng với anh, không hiểu sao cuối cùng dũng khí của tôi lại tăng lên rất nhiều. Từng ngày cứ vậy trôi qua, tôi càng ngày cũng càng quen với sự suy yếu của bản thân mình. Thỉnh thoảng lại xuất hiện ù tai, thị lực mơ hồ hay ngủ cùng với hôn mê. Tôi cũng không cảm thấy đáng sợ, bởi vì mỗi khi tỉnh lại, tôi đã ở trong lòng anh, được anh yêu thương ôm vào trong lòng, dần ấm áp khiến cho tôi an tâm hơn ngày trước, lúc tôi chỉ có thể ẩn nhẫn, gánh chịu đau đớn một mình. Nếu điều này có thể kéo dài đến khi tôi nhắm mắt, rời xa cuộc đời này, thì tôi nguyện ý cứ như vậy mà ly biệt. 24 tháng 12, vào Giáng sinh. Một buổi tối tốt lành, vợ chồng nhà Lâm Tuệ và Trác Lãng lần lượt đến chỗ tôi ăn mừng Giáng sinh. Đương nhiên Kính Văn và Hà Hoa cũng đến. Ban đầu tôi cũng khá ngượng ngùng trước sự xuất hiện của Hà Hoa, nhưng khi nhìn thấy tình cảm giữa Hà Hoa và Trác Lãng, tôi lại vô cùng an tâm. Phải là do tôi quá đa nghi thôi. Hà Hoa và Trác Lãng, họ bây giờ là một gia đình hạnh phúc. Đã thế họ còn đang từng ngày mong chờ sự chào đời của một đứa bé. Lâm Tuệ cũng rất hào hứng khi nói cho tôi biết cô ấy đã mang thai rồi, đã được 2 tháng, nhưng đến tận bây giờ mới nói cho tôi biết. Tôi vừa giận hờn Lâm Tuệ, liền đeo bám nài nỉ, rất buồn cười. Một bàn ăn 6 người vui vẻ quây quần, nói với nhau đủ thứ chuyện. Tôi thì lúc nghe, lúc không, nhưng đầu óc cũng không có dấu hiệu mơ màng nữa. Tàn tiệc, tôi cùng Hà Hoa và Lâm Tuệ dọn dẹp bàn ăn, còn 3 người đàn ông thì bị bọn tôi đẩy ra phòng khách xem tivi. Hà Hoa, chúc mừng, cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Tôi vừa rửa bát, khẽ nói với Hà Hoa đang lau bát bên cạnh. Cô cũng vậy, Sở Thần thật ra rất yêu cô. Giọng Hà Hoa rất nhỏ, cứ lí nhí bên tai tôi. Tôi chăm chú rửa bát, không muốn nói gì thêm. Nói gì thế? Lâm Tuệ thu xếp ly, để vào tủ, ngó ra xem chuyện. Có gì đâu, này, dọn xong rồi, sao lại còn một cái ly thế kia? Tôi tay đầy xà phòng bọt, chỉ có vào ly thủy tinh vẫn còn bày ở bàn. À ha, tớ quên thôi. Lúc tiễn mọi người về, tôi dựa vào người anh mỉm cười mãn nguyện. Tiểu Hy, hứa với anh cùng anh trải qua thêm thật nhiều đêm Giáng sinh như thế này nữa, có được hay không?

Tôi muốn bản thân khi đi ra một cách tự nhiên, nên tôi xuất viện về nhà anh. Chúng sống một cách bất hợp pháp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net